Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4115, đây mới là lựa chọn chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có giúp Dương Bách Xuyên không? Nếu giúp thì chắc chắn sẽ đắc tội với Thượng Huyền Tiên Môn. Chuyện này sẽ trở thành ân oán giữa hai tiên môn lớn. Đây là sự lựa chọn không khôn ngoan. Nhưng nếu không giúp thì cũng không được. Dương Bách Xuyên là bằng hữu của hắn. Lẽ nào hắn cứ trơ mắt mặc kệ không quan tâm, sau đó để bằng hữu của mình bị 80 thiên tiên ở đây truy giết. Đỗ Kiệt Bân bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói, một bên là người nhà tiên môn, bên kia là bằng hữu, là một người thừa kế tương lai. Hắn biết lúc này mình không nên giúp Dương Bách Xuyên, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là rời đi. Không giúp Dương Bách Xuyên, cũng không đắc tội Thượng Huyền Tiên Môn. Đây mới là lựa chọn chính xác, nhưng như vậy thì trong lòng hắn lại không dễ chịu. Đúng như những gì hắn đã nói với Dương Bách Xuyên, từ trước tới nay Đỗ Kiệt Bân hắn không có bạn bè, có thể quen biết, trở thành bằng hữu với Dương Bách Xuyên, hắn rất vui. Trên đường đi tới đây, hắn còn nói khoác với Dương Bách Xuyên, nếu có bất cứ chuyện gì ở thế giới đại thanh hắn cũng sẽ đứng ra, vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống. Nhưng, thế lực mà hắn phải đối đầu là Thượng Huyền Tiên Môn. Tiên môn đứng đầu thế giới đại thanh, đau đớn hơn là Dương Bách Xuyên lại gờ, TCS, Tê Yễn Ngũ Xích. Đây là điều mà Đỗ Kiệt Bân nghĩ nát óc cũng không ngờ tới. Lúc chứng kiến Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đánh nhau, suy nghĩ đầu tiên của hắn là nhanh chạy qua hỗ trợ, nếu không người chịu thiệt chắc chắn là Dương Bách Xuyên. Ai biết được còn chưa chạy tới nơi thì đã thấy trong tay Dương Bách Xuyên bộc phát ra hai tia sấm sét đánh bại Yến Ngũ Xích, ác hơn là hắn còn bổ thêm một đòn. Vậy nên Yến Ngũ Xích mới toi đời. Đến bây giờ, Đỗ Kiệt Bân Kỳ vẫn còn mơ hồ, hắn nghĩ mãi không ra, sao Dương Bách Xuyên có thể gờ, TCS, tê được Yến Ngũ Xích. Cho dù Đỗ Kiệt Bân tu luyện một môn thần thông cường đại, cũng chắc chắn giết được Yến Ngũ Xích. Nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến Dương Bách Xuyên giết đối phương. Lão Mổ, A Thiện, chuẩn bị sẵn sàng giúp Vân Tư. Sau khi suy nghĩ xong, cuối cùng Đỗ Kiệt Bân cũng đưa ra quyết định. Thiếu chủ xin hãy nghĩ lại. Lão Mổ lo lắng, Đỗ Kiệt Bân nói, không phải sợ, nếu Đỗ Kiệt Bân ta đã nhận thì đó chính là bằng hữu của ta. Lẽ nào muốn những lời ta nói lúc trước đều là nói cho vui? Nhưng mà thiếu chủ, lần này A Thiện cũng lên tiếng, hắn và Lão Mộ đều biết một khi Đỗ Kiệt Bân đưa ra quyết định này sẽ có ý nghĩa gì. Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng ta đã chuẩn bị rồi, Thượng Huyền Tiên Môn có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một tiên môn ở thế giới Đại Thanh mà thôi. Nếu ra khỏi Đại Thanh thì Thượng Huyền Tiên Môn chẳng là gì cả, Thái Thanh Tiên Môn ta cũng không phải chỉ có ở nơi này. Thế nên hai người đừng nói nữa, đợi lát nữa chuẩn bị giúp Vân Tử thoát khỏi bao vây, hiện tại hắn bị những người này vây xung quanh, quả thật có chút phiền phức. Đỗ Kiệt Bân nói với ánh mắt đầy kiên quyết, trên thực tế, hắn biết việc cứu Dương Bách Xuyên hôm nay không phải là hành động nhất thời. Thứ nhất là hắn xem Dương Bách Xuyên như bằng hữu, thứ hai là tu vi của Dương Bách Xuyên mới chỉ là thiên tiên sơ phẩm đã có chết gờ, TCS, tê được đại. Viên mãn là Yến Ngũ Xích. Chỉ riêng chuyện này đã đủ để Đỗ Kiệt Bân đưa ra quyết định. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã lấy được thạch tiên quả nhưng lại bị bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không sợ, bởi vì trong số những người này, chưa có ai đột phá cảnh giới thiên tiên lên chân tiên. Với hắn mà nói, có Hắc Liên giúp đỡ, chỉ cần không phải đối đầu với chân tiên, hắn muốn thoát khỏi vòng vây của đám thiên tiên này là không thành vấn đề. Nghe đi nghe hải. Tên dẫn đầu vẫn là người của Yến Ngũ Xích. Đương nhiên, những người này bao vây hắn lại nhưng cũng chưa vội tấn công. Xem ra bọn họ vẫn kiêng dè hắn, nếu không thì đã ra tay từ lâu rồi. Lần này, Dương Bách Xuyên chỉ yên lặng nhìn, nghe bọn họ nói chuyện nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Lúc nghe họ bàn luận, hắn biết kẻ dẫn đầu vòng vây này là Hách Hữu Đà của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng chính là sư huynh của Yến Ngũ Xích. Mà thân phận của Yến Ngũ Xích lại là con trai của môn chủ Thượng Huyền Tiên Môn. Đây là điều mà Dương Bách Xuyên không nghĩ tới. Hắn biết, e là bản thân đã gây ra phiền phức rồi. Nhưng hắn không hối hận, chuyện như thế này hắn đã trải qua rất nhiều ở tu chân giới. Chỉ giết con trai của một môn chủ tiên môn mà thôi. Có thể Thượng Huyền Tiên Môn này là thế lực đứng đầu thế giới đại thanh, nhưng trong mắt hắn bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Nếu như ngay cả một vấn đề gặp phải ở tiểu thế giới cũng không giải quyết được thì hắn còn lăn lộn thế nào nữa? Mục tiêu của hắn là toàn bộ tiên giới, thế nên chút chuyện nhỏ này không dọa được hắn. Mọi người cùng nhau ra tay, mặc kệ tiên tiểu tiên này sống hay chết, chỉ cần các vị ra tay thì sẽ là thượng khách của tiên môn ta. Giọng nói đầy mê hoặc của Hách Hữu Đà vang lên, kẻ nào dám động tới huynh đệ ta chính là đang đối đầu với Đỗ Kiệt Bân này, cũng sẽ là kẻ địch của Thái Thanh Tiên Môn. Dứt lời, cơ thể Đỗ Kiệt Bân lóe lên, xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân xuất hiện, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên rồi biến mất, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được. Cách chương.